Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 188, chương 804, Mộc Trung Hỏa. Xích nguyệt giữa trời, nhàn nhạt hồng sắc bao phủ ở trên mặt đất, phảng phất hàng thế giới hóa thành một cái biển máu. Tần Phong đứng ở trước cửa sổ, nhìn chăm chú bầu trời xích nguyệt. Ánh trăng này đã từng chiếu rọi ở Tần Phong cố hương đại địa bên trên. Bây giờ lại chiếu rọi ở kiếm ngục. Có lẽ thông qua xích nguyệt, ta có thể thiên kiếm đại lục. Tần Phong trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái hoang đường ý nghĩ. Tần Phong lắc đầu, đem cái này vô căn cứ ý nghĩ quên sạch sành sanh. Hỗn độn kiếm hồn chìm ngủ không tỉnh. Suy nghĩ làm sao thiên kiếm đại lục hơi quá sớm. Tần Phong khoanh chân ngồi xuống, thủ trưởng quang mang lóe lên, một bộ hư hại sơn thủy đồ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chính là Thanh Sơn kiếm thánh tòa kia Thanh Sơn. Bây giờ Thanh Sơn bị Tần Phong một kiếm chặt đứt, linh khí mất hết. Một tòa này Thanh Sơn đồ là một kiện khó được dị bảo, Thanh Sơn kiếm thánh vậy mà bỏ được từ bỏ. Không thể không nói hắn là một cái quyết tuyệt người. Nhớ tới Thanh Sơn kiếm thánh, Tần Phong không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên Tần Phong nói với Cố Bắc Khuynh, Thanh Sơn kiếm thánh thụ thương, thời gian ngắn khó khôi phục nguyên khí. Thế nhưng là, tự liền Cố Bắc Khuynh cũng biết, đây là Tần Phong an ủi nàng. Thanh Sơn kiếm thánh là một cái địch nhân rất đáng sợ. Kiếm đạo của hắn tu vi cao dọa người, chính là binh giải trùng kích kiếm tiên cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Đừng nói là ở trong kiếm ngục, coi như thiên kiếm đại lục dài răng rạc lịch sử phía trên, Thanh Sơn kiếm thánh loại này tồn tại cũng cực kỳ hiếm thấy. Nói thật, nếu không phải Thanh Sơn kiếm thánh binh giải thất bại, thực lực đại tổn, lấy Tần Phong tu vi, tuyệt không có khả năng hắn đối thủ. Vạn kiếm quy nhất tuy mạnh, nhưng là Tần Phong ở trong Thanh Sơn thi triển ra, cũng không phải là chân chính vạn kiếm quy nhất, mà chính là chưa hoàn thành một kiếm. Tần Phong khoảng cách chính thức vạn kiếm quy nhất cảnh giới còn có chênh lệch rất lớn. Tần Phong cũng không phải là không muốn thừa cơ nhất cử tương thanh núi kiếm thánh chảm sát. Thế nhưng là, lấy Tần Phong thực lực, bây giờ còn chưa làm được. Trên thực tế, Tần Phong có thể hủy Thanh Sơn, trọng thương Thanh Sơn kiếm thánh, đã là kết quả tốt nhất. Tần Phong nhìn chăm chú Thanh Sơn, đem thần thức đắm chìm trong đó. Thanh Sơn đã hủy, linh khí đánh mất, có thể Thanh Sơn kiếm thánh trên thân còn tàng có thật nhiều bí mật. Tần Phong liền xem như bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng phải dò xét mảnh này Thanh Sơn. Tần Phong cất bước đi vào nhà tranh. Nhà tranh trở nên rách tung tóe, lư đỉnh cỏ tranh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy không còn, chỉ còn lại có hắc sắc cạn bã. Trong nhà lá để đó rất nhiều đúc kiếm dụng cụ, đúng là Thanh Sơn kiếm thánh đúc kiếm địa phương. Hỏa lò đã sụp đổ, chỉ còn lại có một mảnh tro tàn. Tần Phong ngón tay vê lên một vòng tro tàn, đặt ở trước mũi hít hà, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong tro bụi có một cỗ nhàn nhạt linh khí khí tức. Nói cách khác, có một sợi linh hỏa đã từng trong hỏa lò thiêu đốt. Thanh Sơn kiếm thánh bực nào đại nhân vật, lại là đúc kiếm tông sư. Đúc kiếm hỏa diễm thế nào lại là ngọn lửa thông thường? Tất nhiên là linh hỏa. Chỉ là hỏa lò sụp đổ về sau, linh hỏa từ trong cấm chế chạy ra ngoài. Nhưng là Tần Phong xác định, linh hỏa y nguyên ở tòa này Thanh Sơn. Thiên địa huyền hỏa. Tần Phong vung tay lên, nhất thời một sợi ngọn lửa màu xanh lam nhạt hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Bởi vì thời gian quá dài không có thôn phệ còn lại linh hỏa, thiên địa huyền hỏa ngọn lửa có chút yếu ớt, hỏa quang cũng so trước kia muốn ảm đạm. Linh hỏa cần tẩm bổ mới có thể trưởng thành, ngoại trừ cần thiết vật dẫn hỏa bên ngoài, thôn phệ còn lại linh hỏa cũng là linh hỏa lớn lên chủ yếu con đường. Tòa này Thanh Sơn, từ bên ngoài nhìn, chỉ là một bộ nho nhỏ đồ họa. Thế nhưng là đưa thân vào Thanh Sơn trong, mới có thể cảm giác được. Đây là một tòa chân chính Đại Sơn. Muốn từ trong Đại Sơn tìm tới một sợi linh hỏa, có thể nói là mò kim đáy biển. Tần Phong am hiểu cảm ứng kiếm ý, lại không cách nào cảm giác được linh hỏa tồn tại. Tần Phong nhưng lại không lo lắng, bởi vì cảm ứng linh hỏa tồn tại đồ vật chính là một cái khác sợi linh hỏa. Đi thôi, Tần Phong ôn nhu đối lòng bàn tay ngọn lửa nói ra. Hắn tận mắt nhìn thấy linh hỏa sinh ra. Đối với hắn mà nói, một sợi này thiên địa huyền hỏa giống như là con của hắn. Thiên địa huyền hỏa đã không kịp chờ đợi, hóa thành một đạo hỏa quang, bay vào Thanh Sơn chỗ sâu. Tần Phong thì là ngự kiếm chậm rãi cùng tại thiên địa huyền hỏa đằng sau. Tần Phong mặc dù là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh giới, nhưng là hắn đã có thể ngự kiếm phi hành, chỉ là tốc độ giống như ốc sên, thua xa kiếm đế ngự kiếm, tiến triển cực nhanh, càng không sánh được kiếm thánh, kiếm tiên, thuấn tức vạn lý, nhưng hỗn độn kiếm hồn chìm ngủ không tỉnh, Tần Phong chỉ có thể ngự kiếm thay đi bộ, chậm cũng không có cách nào. Hô, Tần Phong bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận đặc biệt tiếng hoan hô. Đây là thiên địa huyền hỏa thanh âm, Tần Phong cùng thiên địa huyền hỏa tâm ý tương thông, tuy nhiên hai người cách xa nhau trăm trượng, y nguyên nghe được thiên địa huyền hỏa đang hoan hô. Tìm được, Tần Phong trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới, thiên địa huyền hỏa liền nhanh như vậy tìm tới cái này một sợi linh hỏa. Tần Phong không tiếc hao phí chân nguyên, tăng thêm tốc độ, mấy hơi về sau, Tần Phong đến thiên địa huyền hỏa vị trí, chỉ thấy thiên địa huyền hỏa đã hóa thành một hai trượng lớn nhỏ xanh thảm vòng lửa, đem một đoàn màu xanh biếc hỏa linh giam ở trong đó. Thế gian vạn vật đều là phân ngũ hành, hỏa cũng không ngoại lệ. Tầm thường hỏa cũng là hỏa thuộc tính, bày biện ra xích sắc. Thiên địa huyền hỏa chính là bích hải thiên tâm hỏa thuế biến mà thành, là thủy thuộc tính linh hỏa, 10 điểm hiếm thấy. Sử dụng thiên địa huyền hỏa đúc kiếm, kiếm thể hội theo thời gian chậm rãi chữa trị. Đây là thiên địa huyền hỏa chỗ đặc thù. Trước mắt hỏa linh dĩ nhiên là màu xanh biếc, rõ ràng là mộc thuộc tính linh hoạt, mộc trung hỏa. Tần Phong ánh mắt bên trong hiển lộ ra vẻ kinh dị. Ngũ hành linh trong lửa, lấy hỏa thuộc tính linh hỏa thường thấy nhất, mộc thuộc tính linh hỏa hiếm thấy nhất. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, nếu không phải cực kỳ cường đại mộc linh, tuyệt không có khả năng sinh ra mộc trung hỏa. Hơn nữa, Tần Phong từ cái này đoàn mộc trung hỏa trên thân, cảm giác được một cỗ quen thuộc kiếm ý, đó là niết bàn kiếm hồn khí tức. Đoàn này mộc thuộc tính linh hỏa, xem ra cùng Ngô Đồng Mộc có lớn lao sâu xa. Tần Phong run lên trong lòng, suy suy suy, thiên địa huyền hỏa hỏa diễm trở nên nóng rực, đem mộc trung hỏa giam ở trong đó, như muốn đem nó thôn phệ hết. Mộc trung hỏa linh tính 10 phần, nhìn ra Tần Phong là thiên địa huyền hỏa chủ nhân, vậy mà hóa thành một cái lục sắc thằng nhóc con, đối với hắn dập đầu quỳ bái, khóc sướt mướt, cầu Tần Phong tha chính mình nhất mệnh. Linh hỏa sinh ra không dễ, mộc trung hỏa càng là hiếm thấy. Tần Phong trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia lòng trắc ẩn. Bất quá, Tần Phong lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đáp ứng thiên địa huyền hỏa thỉnh cầu. Hô, thiên địa huyền hỏa hóa thành một đầu quanh thân thiêu đốt hỏa diễm hùng sư, hướng về mộc trung hỏa đánh tới. Mộc trung hỏa gặp Tần Phong cũng không thương hại chính mình, cũng hiện ra hung tướng, hóa thành một chỉ lục sắc hỏa phượng, cùng thiên địa huyền hỏa đọ sức. Thế nhưng là hắn ở đâu là thiên địa huyền hỏa đối thủ, rất nhanh bị thiên địa huyền hỏa đánh bại, một ngụm nuốt xuống, thiên địa huyền hỏa vừa lòng thỏa ý. bay trở về đến Tần Phong lòng bàn tay, ngọn lửa cũng biến thành càng thêm hừng hực. Kiếm đạo vốn là sát phạt chi đạo, ta tâm như kiếm, không người có thể dao động kiếm tâm của ta. Tần Phong không phải xoắn suýt người, rất nhanh liền thoải mái. Thiên địa huyền hỏa muốn thuế biến tiến hóa, tất nhiên muốn thôn phệ còn lại linh hỏa. Chỉ có thiên địa huyền hỏa tiến hóa tới trình độ nhất định, mới có thể dung luyện thiên ngoại vẫn thiết, đúc lại hỗn độn kiếm thân kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.